xa. Chờ anh héo biết anh đã về chưa. Em thật lòng đen thế mà sao anh nỡ rồi lừa. Ngày tháng đi bên nhau giờ bỗng dư thừa. Chỉ một câu nói chia ly, tình duyên đã lỡ mưa rơi ướt đôi hàng mi. Ta từng yêu đến thế mà xa cách cũng chỉ vì hạnh phúc anh đã chọn không phải là em. Đêm vừa tan ánh ban mai còn chưa tới, hiên nhà mình em ôm niềm đau lẻ loi. Biết tình yêu mấy ai nắm tay suốt đời, nên cố quên để cho lòng mình thanh thản. Giấc mơ yêu giờ gửi theo gió bay đi, đừng nên níu kéo tiếc thương nữa để làm chi. Khi ngày mai lại tới rồi em sẽ thấy nụ cười, hạnh phúc em sẽ chọn không còn là anh. Chỉ một câu nói chia ly, tình duyên đã lỡ mưa rơi ướt đôi hàng mi. Ta từng yêu đến thế mà xa cách cũng chỉ vì hạnh phúc anh đã chọn không phải là em. Đêm vừa tan ánh ban mai còn chưa tới, hiên nhà mình em ôm niềm đau lẻ loi. Biết tình yêu mấy ai nắm tay suốt đời, nên cố quên để cho lòng mình thanh thản. Giấc mơ giờ gửi theo gió bay đi, đừng nên níu kéo tiếc thương nữa để làm chi. Khi ngày mai lại tới rồi em sẽ thấy nụ cười, hạnh phúc em sẽ chọn không còn là anh. Khi ngày mai lại tới rồi em sẽ thấy nụ cười, hạnh phúc em sẽ chọn không còn là anh.